Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, đệ 1403 chương cùng Diêm Vương đoạt người. Trong sơn động, Hàn Diệu Song nhìn trên giường một hồi lâu mới hô hấp một lần Mao Tam Tuyền. Nôn nóng không thôi, Tuấn Huyền đã đi ra ngoài 3 ngày. Thật sự nếu không trở về, chỉ sợ Mao chủ nhiệm hắn. Mấy ngày nay, bọn họ đã đem chính mình có thể tưởng hết thảy biện pháp đều suy nghĩ. Cuối cùng là kéo lâu như vậy, chính là nếu bọn họ lại không trở lại nói, Mao Tam Tuyền liền phải hoàn toàn mất đi hy vọng. Ta đi tìm bọn họ, Thạch Thiên Chi từ trên mặt đất lên, lung lay liền phải đi ra ngoài. Ngươi như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ đi chưa được mấy bước chính mình liền ngã xuống. Tô Tiểu Tiểu gọi lại hắn, chính là chiếu hắn như vậy đi xuống, chỉ sợ chịu không nổi nửa ngày. Mà Tuấn Huyền còn không có một chút tin tức, ta và ngươi cùng đi đi, Thạch Thu Xương nói. Hàn Diệu Song quay đầu tới, muốn nói cái gì, còn không có mở miệng. Đột nhiên kinh hỉ kêu lên, tiểu sư muội tới, ngươi như thế nào biết? Thạch Thu Xương hỏi. Thạch Thiên Chi nhìn bay đến cửa động tới Xích Phong, trong mắt cũng hiện lên mừng như điên. Thật là nàng, không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền tới rồi. Thần Long giáo người không biết Thạch Thiên Chi như thế nào đột nhiên liền kích động như vậy. Nhưng là nghi hoặc còn chưa hỏi ra tới, liền cảm giác được có người tới gần. Tiếp theo, vài đạo bóng người xuất hiện ở cửa động. Tiểu sư muội, Hàn Diệu Song chào đón, nhìn đến đã hôn mê Khương Tuấn Huyền, nói, ngươi còn gặp được hắn. Ân, vừa lúc nhìn đến hắn ở bị vây công, liền cứu xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nói, đã ăn đan dược, tạm thời sẽ không có sự tình gì. Trước không nói này đó, ta đi xem Mao chủ nhiệm mà đi. Hảo, ngươi mau đi xem một chút. Hắn đều đã là ra khí nhiều, tiến khí thiếu. Hàn Diệu Song nói lại đỏ đôi mắt. Ngươi chiếu cố sư huynh. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay Khương Tuấn Huyền nhét vào một bên Thạch Thiên Chi trên tay, sau đó đi vào giường trước. Nhìn đến Mao Tam Tuyền bộ dáng, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Có thể nói, Mao Tam Tuyền toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, tứ chi càng là nhiều chỗ có thể nhìn đến xương cốt. Trên bụng cũng là thường thường miệng vết thương, tuy rằng trải qua xử lý, nhưng là thoạt nhìn vẫn là dọa người. Tư Mã U Nguyệt đau lòng không thôi. Mỗi lần nhìn thấy Mao Tam Tuyền đều là cuồng vọng không kềm chế được, tràn ngập sinh mệnh lực. Chính là hiện tại nằm ở trên giường, nơi nào còn có lúc trước bóng dáng. Chính là hiện tại cũng không phải nàng thương tâm thời điểm, trị liệu hắn mới là trọng trung chi trọng. Nàng thu hồi chính mình cảm xúc, bắt đầu cấp Mao Tam Tuyền kiểm tra. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mày càng nhăn càng chặt, sợ nàng trong miệng nói ra không cứu nói tới, đều ngừng lại rồi hô hấp. Những người khác cũng quan tâm Mao Tam Tuyền tình huống, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong chốc lát cho hắn ăn đan dược, trong chốc lát cho hắn ghim kim, cũng không dám ra tiếng, liền hô hấp đều phóng nhẹ. Liền sợ quấy giày đến nàng. Qua hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới chát xong sở hữu châm, thật dài thư khẩu khí, lấy ra tay khăn sát trên trán mồ hôi. Hàn Diệu Song nhìn cơ hồ bị chát thành cái sàng Mao Tam Tuyền, chù chù khóe miệng, hỏi, tiểu sư muội thế nào? Tạm thời bảo vệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra tuyết linh chi, cảm thán nói, khó trách sư huynh hôn mê trước sẽ đem thứ này giao cho chính mình. Nàng thiết hạ hơi mỏng một mảnh, phóng tới Mao Tam Tuyền trong miệng. chờ mao tam tuyền hô hấp trở nên đều đều, mới bắt đầu thu châm ân y lúc này. Khương Tuấn Huyền tỉnh lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thu châm, hỏi, tiểu sư muội, mao chủ nhiệm hắn, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, liền tính là Diêm Vương tự mình tới, cũng thu không đi hắn mệnh. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh nói, như thế liền hảo. Khương Tuấn Huyền nhẹ nhàng thở ra. Tư Mã U Nguyệt đem châm thu hảo, nói, các ngươi sao lại thế này, như thế nào một đám thương đều khôi phục không được, nói ra thật xấu hổ, chúng ta trúng độc, miệng vết thương vô pháp phục hồi như cũ, chữa thương đan dược đối chúng ta cũng chưa dùng. Thạch Thiên Chi sư phó có chút ngượng ngùng nói, thân là độc vương, thế nhưng bị hạ độc được, ngươi thanh danh này sợ là phải bị người đoạt. Tư Mã Tu Tề nói, độc vương. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một cái chớp mắt, không sai, đây đúng là sư phó của ta, được xưng độc vương nguyên câu. Thạch Thiên Chi giới thiệu nói, Tư Mã lão nhân, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nguyên câu cùng Tư Mã Tu Tề cũng không phải rất đúng bàn. Vừa rồi vì không quấy rầy Tư Mã U Nguyệt trị liệu, hai bên mới vẫn luôn chưa nói cái gì. Hiện tại nàng vội xong, hai người liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến nơi đây tới? Nếu không phải ta cháu gái đến nơi đây tới, ngươi chính là mời ta tới, ta cũng không tới. Tư Mã Tu Tề hừ lạnh, thật không nghĩ tới, gặp lại, ngươi cư nhiên sẽ là như thế nghèo túng, ngươi này lão bất tử. Hảo, ra ra, độc vương, các ngươi cũng đừng xảo. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người đồng thời hừ một tiếng, lại cũng đều nhắm lại miệng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Mã Tu Tề sẽ cùng độc vương nhận thức, lại còn có không thế nào đối bàn. Độc vương, nếu các ngươi đều sẽ dùng độc, vì sao còn sẽ trúng độc khó hiểu? Nàng hỏi. Nguyên câu thở dài, nói, cũng không phải nói vô giải, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Chúng ta biết giải dược là cái gì, lại không có biện pháp luyện chế ra tới. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bọn họ bị nhốt tại đây tuyết sơn, đập vào mắt chỗ đều là trắng xóa tuyết vực. Nếu không phải sáng sớm liền bị thảo dược nói, tại đây loại hoàn cảnh hạ xác thật luyện không ra giải dược. Không biết các ngươi yêu cầu này đó dược liệu, nói không chừng ta vừa lúc có. Nàng hỏi. Nguyên câu lập tức báo hơn 10 loại dược liệu ra tới. Tư Mã U Nguyệt mặc một chút, mỉm cười nói, vừa vặn này đó dược liệu ta đều có. Nàng vung tay lên, từng đống dược liệu liền phóng tới Nguyên câu trước mặt. Nguyên câu có chút kinh ngạc, chính mình báo này đó dược liệu đều là thực hy hữu, có thậm chí có thể nói là tuyệt tích, không nghĩ tới nàng cư nhiên đều lập tức đem ra. Độc vương, có này đó, ngươi có thể luyện chế ra giải dược sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể. Nguyên câu gật đầu. Ngàn chi, ngươi tới cùng ta cùng nhau. Hai người cầm dược liệu đi sơn động bên cạnh, cũng không kiêng dè mọi người, bắt đầu luyện chế khởi đan dược tới. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ giải dược sự tình, đi vào Thạch Thu Xương trước mặt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Thạch Thu Xương nhìn nàng, cảm thấy cái mũi đau xót, ôm chặt nàng, nước mắt trực tiếp rơi xuống nàng trên vai. U Nguyệt, cha ta đã chết, thần long giáo diệt, ta cái gì đều không có. Tư Mã U Nguyệt có thể minh bạch nàng cái loại này tâm tình, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, đừng sợ, ngươi còn sống, tồn tại là có thể vì bọn họ báo thù, tồn tại liền có hy vọng, ta thế giới đều sụp. U Nguyệt, ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng sợ, ngươi còn có nhiều người như vậy ở bên cạnh ngươi đâu. Vì bọn họ, ngươi cũng muốn tỉnh lại lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, bên ngoài còn có một đám người đang tìm kiếm các ngươi rơi xuống. Muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi cũng không thể ở chỗ này ngã xuống. Ân Thạch Thu Sương buông ra nàng, xoa xoa trên mặt nước mắt, nói, ta minh bạch, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.